Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535. Tình huống gì? St. Lucas ngoại hải U Lam trên mặt biển, bị chung quanh mấy chiếc tàu thuyền bảo vệ to lớn du thuyền an tĩnh bỏ neo. Đã là hơn 4 giờ chiều, ánh sáng mặt trời không còn như vậy hừng hực, còn có phong, rất thích hợp hưởng thụ tắm nắng thời khắc. Du thuyền tầng cao nhất sân thượng, Simon lười biếng tựa ở rộng lớn trên ghế nằm, một trái một phải sát bên hai cái giống như đúc cô nương. Tránh thức xong bào thai, hai nữ hài có một cái rất cổ điển họ tên, Uất Trì, Uất Trì Tịch Nguyệt, Uất Trì Thần Tinh, đều là rất dịu dàng mặt trứng ngỗng, cùng với liếc mắt nhìn liền biết khiến người ta ưa thích lớn ánh mắt. Cái này một bản Thiên Long Bát Bộ bên trong. Hai nữ hài phân biệt đóng vai Mai Kiếm cùng Kiếm Trúc. Ngược lại là cùng đã từng một dạng. Chủ yếu là nguyên tác bên trong Mai Lan Trúc Cúc tứ bào thai. Trong hiện thực không dễ tìm. Không phải là không có tứ bào thai. Mà chính là tuổi tác phù hợp lại là diễn viên còn có thể phù hợp 4 cái vai trò. Xác suất cơ bản là không. Rốt cuộc là tiểu nhân vật. Đương nhiên không dùng tích cực. Ngẫu nhiên ăn bên người hai cái nha đầu đưa tới hoa quả. Trước mặt cách đó không xa, có người đang khải đàn khiêu vũ, cầm là Trung Quốc cổ cầm, múa tự nhiên cũng giống vậy. Hai vị người biểu diễn đều là lần này Thiên Long Bát Bộ bên trong nữ diễn viên. Nói đến, Kim Dung phim bên trong, mỹ nữ nhiều nhất là một bộ nào? Có lẽ rất nhiều người trước tiên nghĩ đến Lộc Đỉnh Ký. Thực không phải, nhiều nhất, đương nhiên là Thiên Long Bát Bộ. Hắn không nói. Chỉ là phiêu miểu phong linh thú cung một mạch. Đây chính là chỉnh một chút cửu thiên cửu bộ. Tốt a, đến mức Simon cá nhân. Vô luận là tiếu ngạo giang hồ bên trong Nhậm Doanh Doanh. Vẫn là xạ điêu bên trong Hoàng Nữ Hiệp. Thực cũng không quá cảm mạo. Lớn nhất đặc biệt thích. Vẫn là Thiên Long Bát Bộ bên trong Đoàn Vương gia bên người cái kia một đám. Ân, ngược lại, đoạn thời gian trước dặn dò một tiếng. Kết quả chính là. Cái kia đến không nên tới. Lần này tất cả đều bị đưa tới. Một đoàn, to to nhỏ nhỏ, liền toàn bộ phim bên trong không có vài câu lời thoại mộng cô đều có. Trọn vẹn 20 mấy cái. Cái nào đó cô nàng rất có thể làm. Thực cũng không tốt lắm. Simon đi tới nơi này một bên. Chỉ là nhìn một số nữ nhân biểu lộ. Thì đại khái hiểu, cường nữ dưa. Tuy nhiên a, thực cũng rất ngọt. Nhưng ở Simon nơi này, không cần thiết, tóm lại, coi như là mời đi theo Bắc Mỹ mấy ngày du. Sau đó thứ 6 buổi tối bay tới về sau, thì nho nhỏ sang chọn một chút, nguyện ý tại đỉnh núi khu biệt thự sớm nghỉ ngơi một chút. Thì đi nghỉ ngơi, nguyện ý đến phía dưới cánh hoa bể bơi tham gia party tiêu khiển. Thì cùng một chỗ tới, còn cố ý để phía bên mình Carmen Cassidy tuyên bố tin tức. Tránh đi trần tình lại một lần đánh phát tới Giang Sơn Vũ hai tỷ muội nanh vuốt. Xong lại để cho nàng nhóm đi nói. Khẳng định đều nguyện ý. Sau đó có chừng hơn phân nửa nữ nhân tới. Người nguyện mắc câu. Mắc câu. Simon đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Chính cuộn lại hai bên hai cái thưởng lấy cầm múa buồn ngủ. Tiếng cười nói truyền đến. Rất nhanh. Cầu thang bên sườn tàu bên kia xuất hiện một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Hai cái đát kỷ, phó đát kỷ cùng kim đát kỷ cũng tham dự Thiên Long Bát Bộ quay chụp. Đóng vai đối đoàn chính thuần vì yêu sinh hận Tần Hồng Miên hai mẹ con cái. So sánh hắn mấy cái tổ hợp, tuyệt đối là bề ngoài lớn nhất giống nhau một đôi. Hai nữ nhân mặc lấy kiểu dáng giống như đúc lại là một đỏ một xanh loại hai mảnh gợi cảm áo tắm. Đi đến bên này. Lập tức có chút cường thế địa cùng một chỗ chịu qua đến. Đem hai tiểu cô nương chen đi. Kim đát kỷ đoạt đĩa trái cây tiếp tục cho nam nhân mớm nước quả. Còn cười lấy lại gần. Cùng Simon phân ra ăn một khối. Mới lên tiếng. Simon, lặn xuống nước tốt kích thích a. Mà lại, nơi này dưới nước thật là xinh đẹp. Simon một lần nữa ôm chầm bên người một đôi tiếp tục bàn. Cười lấy dùng tiếng Trung nói. Ưa thích lời nói, về sau có thể thường xuyên đến chơi. Kim đát kỷ con ngươi lập tức sáng lên. thân thể dán tới cha Acha. Có thể chứ? Simon gật đầu. Đương nhiên. Một bên khác, Phó Đát Kỷ cũng không có bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến. Hơi lạnh, thân thể toàn bộ dán tại Simon một bên khác. Cái cằm khoác lên hắn đầu vai. Cũng cầm một khối hoa quả cùng nam nhân cùng một chỗ ăn. Một bên nói tiếp. Simon, vậy chúng ta tại sao tới đây a? Nơi này chính là Mexico. Trong khoảng cách quốc thật xa. Kim Đát Kỷ cũng lập tức kịp phản ứng. Trong con ngươi nhất thời nhiều mấy phần u oán. Nói ra, Simon, ngươi có thể không thể hỗ trợ để cho chúng ta đến nước Mỹ phát triển. Lời này nói ra, Phó Đát Kỷ cũng nhất thời ánh mắt chờ mong. Simon tay trơn tới bắt được Kim Đát Kỷ cái cằm xoa bóp. Đến nước Mỹ, ngươi có thể làm cái gì? Kim Đát Kỷ phong tình địa nghiêng đi đầu tại nam nhân lòng bàn tay cọ cọ. Ta một mực làm ngươi tình nhân a, có tốt hay không? Nói xong cảm thấy mình thẻ đánh bạc khả năng không đủ. Lập tức phúc trí tâm linh, tỏ ý một bên khác. Còn có Phó tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Phó Đát Kỷ nghe Kim Đát Kỷ nói như vậy, trên mặt thêm ra mấy phần ý xấu hổ. Ánh mắt vẫn là mang theo chờ đợi. Simon chật qua bên người Kim Đát Kỷ đầu lâu mặt hướng mình. Tiến lên trước hôn hôn. Cười nói, làm ta nữ nhân, tại Trung Quốc cũng là có thể. Nước Mỹ vẫn là tính toán. Bên này thực không tốt đẹp gì. Kim Đát Kỷ chính muốn tiếp tục nũng nịu năn nỉ. Bên kia một chi múa nhảy xong. Simon hướng khiêu vũ nữ nhân vẫy tay. Lại đẩy đẩy bên người Kim Đát Kỷ. Ngươi không phải cũng biết nhảy múa sao? Đi, nhảy một chi ta xem một chút. Kim Đát Kỷ khéo léo đứng dậy. Thừa cơ lại tận dụng mọi thứ. Simon, ta nhảy đẹp mắt, có khen thưởng sao? Simon trực tiếp lắc đầu. Không có. Kim Đát Kỷ chu chu mỏ. Vẫn là đứng lên, hướng một bên khác lan can bên cạnh làm tiểu vũ đài khu vực đi đến. Một nữ nhân khác cũng tới đến Simon bên người. Không giống với đại Kim Đát Kỷ đô tắm. Nữ nhân mặc lấy một bộ xanh trắng thay đổi dần tơ chất cổ điển váy ngắn. Bất quá cũng tương đương khinh bạc, còn trần trụi một đôi trắng nõn chân ngọc. Đây là đại sảng tử, cũng là về sau cùng sáng tạo một cái hoàn toàn mới tiền tệ đơn vị tiểu sảng tử đồng tên vị kia. Từng trải qua trong lịch sử diễn qua Hỗ Tam Nương cùng Vương Hoàng Hậu các loại nhân vật đại mỹ nhân. Nói đến, đã từng năm 2003 ương thị bản Thiên Long Bát Bộ bên trong. Đại sảng tử cũng có biểu diễn, nhân vật là Dư Bà. Chỉ là làm sao nhìn đều cùng bà cái chữ này không dính dáng. Vô cùng hút mắt, đại sảng tử lần này nhân vật cũng không lớn. Thiên Sơn Đồng Mỗ sư muội, Lý Thu Thủy, vẫn như cũ là thẳng ở mép loại kia. Hình tượng nhân vật ngược lại là so đã từng Linh Thú Cung Kiếm Thị cưỡng hiếp rất nhiều. Simon cũng không có đặc biệt chú ý đại sảng tử cái này một thời không sự nghiệp quỹ tích. Bất quá. Chỉ nhìn lần này tại Thiên Long Bát Bộ bên trong cầm tới nhân vật, cũng có thể tưởng tượng, chắc chắn sẽ không quá tốt. Simon đương nhiên cũng không có tận lực đi thay đổi gì ý tứ. Cho dù là đại mỹ nhân, nhưng, lần này tới, đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân một đám, Simon có thể chú ý không đến. Nếu như không là cái nào đó, nhất sảng tương đương 160 triệu thoải mái một ngày, 2,08 triệu tiền. Tệ đơn vị, Simon đối đại sảng tử liền thoáng đặc biệt chút chú ý cũng sẽ không có. So sánh cùng Simon từng có tiếp xúc tự thân ở trong nước già vị yêu cầu rất cao miễn càng tự tin. Một số lớn nhỏ Đát Kỷ, đại sảng tử tại Simon nơi này thì rõ ràng câu thúc rất nhiều. Bị nam nhân triệu tới, dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào trước. Một đôi mắt trong sáng bên trong lộ ra chút so Kim Đát Kỷ còn rõ ràng chờ mong. Chỉ là lại thông minh không có mạo muội mở miệng. Bồi tiếp thưởng thức một hồi đối diện Kim Đát Kỷ trực tiếp mặc lấy bikini nhảy cổ điển múa. Có rất thâm hậu vũ đạo bản lĩnh đại sảng tử nhịn không được hơi bĩu môi. Chẳng qua là khi không sai cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì. Trần chờ một hồi lâu. Rốt cục tìm đề tài. Westers tiên sinh. Nghe nói Thiên Long Bát Bộ tại nước Mỹ bên này phát ra thành tích rất không tệ. Thật sao? Nam nhân này vậy mà sẽ tiếng Trung. Là để mọi người ngoài ý muốn nhất một chút. Đúng vậy à, Simon nói. Lại tò mò, cười hỏi, Trung Quốc trong nước đưa tin sao? Nói thế nào? Đại sảng tử nói, trong nước, ta trước khi đến mấy ngày nay, nói là bên này một cái đài truyền hình, sáng tạo phát ra thời gian một cái thu thị kỷ lục. Đột phá 2 triệu quan sát nhân số, dựa theo DSO đêm khuya dạp hát quá khứ thành tích. Lần này Thiên Long Bát Bộ, đúng là đột phá một cái thời gian kỷ lục cao nhất. Chỉ bất quá, mới 2 triệu quan sát nhân số, có thể không coi là nhiều. Nghĩ như vậy, Simon cũng trực tiếp hỏi, 2 triệu quan sát nhân số, không coi là nhiều à? Đại sảng tử tốt nhìn ánh mắt chớp chớp, nói ra, 2 triệu đã rất nhiều à? Người Mỹ, ân, thiếu nha, cũng không giống như chúng ta trong nước, mà lại, trên báo chí nói, lần này là ngươi công ty dưới cờ một nhà thu phí đài truyền hình cáp, dùng tiền mới có thể nhìn. Hết thảy hơn 9 triệu đặt mua người sử dụng, vượt qua 5 phút một trong người xem quan sát, rất lợi hại đây. Simon chợt nghe cảm giác rất có đạo lý, lại nghe thì có chút muốn cười. Chơi cái chơi chữ, DSO hết hạn cuối tháng 8 tổng cộng 9.300.000 đặt mua người sử dụng. Có thể không có nghĩa là chỉ có 9.300.000 cái người xem. Tựa như Internet, băng thông rộng tiếp nhập người sử dụng số lượng, cùng dân mạng số lượng, cũng không phải cùng một con số. Bất quá, ân, loại này chi tiết nhỏ cũng sẽ không cần giải thích. Nhìn trong ngực đại mỹ nhân con ngươi xinh đẹp nháy a nháy. Cái này nữ nhân ánh mắt thật là dễ nhìn. Simon thì nhịn không được. Tiến tới, hôn hôn, cảm giác bàn chải nhỏ một dạng lông mi soạt a soạt. Vừa cười hôn hướng nữ nhân môi. Mỹ tốt một cái cuối tuần. Simon thứ hai buổi sáng đúng giờ trở về Los Angeles. St. Lucas bên này nữ nhân cũng theo thường lệ bị khen thưởng tại nước Mỹ du ngoạn mấy ngày. Bất quá, vẫn là Simon chuẩn tắc. Có nỗ lực mới có chiếm được. Bởi vậy thứ sáu buổi tối tham gia qua phái đối với nữ nhân. Mỗi người được đến một khoản phong phú tiền tiêu vặt. Hắn, bên này thì chỉ phụ trách hành trình cùng cư trú chi tiêu. Trở lại Los Angeles. Simon vẫn là cố ý chú ý một fan Thiên Long Bát Bộ. Cái này bộ phim đúng lúc tuần này liền sẽ truyền hình xong. Sau đó, DSO phương diện thì không thể không cân nhắc đến tiếp sau một vài vấn đề. Đầu tiên, dù là không bằng giờ Hoàng Kim Hắc Đạo gia tộc cùng sóng gió chính trường. Nhưng Trung Quốc bên kia truyền thông chúc mừng cũng là một điểm không sai. Phần này thành tích, tại DSO đêm khuya thời gian. Xác thực thực phi thường xuất sắc, dự tính tuần này đại kết cục, cái này bộ phim thu thị nhân số rất có thể xông phá 3 triệu địa vị càng cao hơn. Tuy nhiên áp dụng đặt mua chế độ, nhưng DSO đối với một cái phim tập thành tích đồng dạng có chính mình định lượng số liệu. Chỉ nói lần này Thiên Long Bát Bộ, bởi vì so sánh Thiên Môn, phim tập hấp dẫn, ngược lại đều là đối Trung Quốc võ hiệp cảm thấy hứng thú vô cùng một nhóm dính tính khá mạnh chung. Tâm phim mê, DSO đoàn đội đại khái phán đoán, sắp đi qua tháng 9, bởi vì Hắc Đạo gia tộc, sóng gió chính trường thậm chí đồng dạng không thể coi thường Thiên Long Bát Bộ các loại. Mùa thu tiết mục mới dự tính đem mang đến 700.000 mới tăng người sử dụng. Bên trong có 100.000 đến 150.000 mới người sử dụng. Đều là bởi vì Thiên Long Bát Bộ mới lựa chọn đặt mua. Lấy cái này bộ phim thời gian cùng tính chất tới nói. Đây đã là một cái khá cao tỷ lệ. Đương nhiên, còn có Hắc Đạo gia tộc cùng sóng gió chính trường đều là tháng 9 trung hạ tuần mới phát. Sóng đối người sử dụng lực thu hút còn không có triệt để phóng thích nguyên tố. Cùng với Thiên Long Bát Bộ áp dụng là mỗi ngày phát sóng liên tục hình thức. Vô luận như thế nào, dựa theo điều hòa 125.000 người sử dụng tính toán. DSO đặt mua phí dụng vì 14.99 đô la Mỹ. Chẳng khác nào vì Daenerys mang đến gần 1,9 triệu đô la Mỹ thu nhập. Mà cái này bộ phim Âu Mỹ toàn con đường bản quyền. Daenerys chỉ phí 1 triệu đô la Mỹ. Coi là Simon đến tiếp sau thêm vào ngoài khoản. Tổng cộng mới 2 triệu đô la Mỹ chi tiêu mà thôi. Không chỉ có như thế. Sự tình đương nhiên cũng không phải tính như vậy. rốt cuộc như là đã hấp dẫn đến nhiều như vậy người sử dụng. Những thứ này người đại bộ phận đương nhiên sẽ không chỉ đặt mua một tháng nhận việc. Chỉ cần DSO bên này giữ lại thỏa đáng, cũng là vĩnh cửu tính người sử dụng. Bởi vậy, nếu như dựa theo nhóm này người sử dụng tiêu phí thời gian một năm tính toán, cái nào đó con số nhất thời liền muốn đi tới 22 triệu đô la Mỹ cao vị. Đương nhiên, như thế tính toán cũng có chút bất công. Tóm lại một câu, theo thương nghiệp phương diện cân nhắc, Thiên Long Bát Bộ tuyệt đối là một cái cho DSO mang đến phong phú ích lợi hạng mục. Bởi vậy, DSO bên này, phim tập còn không có truyền hình xong, liền đã tại xác định rất nhiều phim mê hô hào phát lại thủ tục. Chỉ bất quá, vẻn vẹn chắc chắn như thế còn chưa đủ. Đã những thứ này người là chạy Trung Quốc võ hiệp mà đến. Như vậy, nếu như chỉ có một bộ Thiên Long Bát Bộ, khẳng định không cách nào thỏa mãn nhóm này người sử dụng nhu cầu. Đương nhiên muốn tiếp tục đưa vào. Bên trong đầu tiên thì bao quát anh hùng, ngọa hồ tàng long các loại điện ảnh. Bởi vì bản quyền vốn chính là chính mình. Chỉ là rất nhanh an bài phát ra kế hoạch. Sau đó, lại nói hắn võ hiệp phim truyền hình. Muốn tiếp tục đưa vào. Không thể không cân nhắc một chút chính là, lần này Thiên Long Bát Bộ vì cái gì có thể thành công. Vậy đại khái cũng là rất nhiều người ngoài cuộc có chút không hiểu một chút. Nhưng, chỉ cần nhìn qua cái này bộ phim, cơ bản đều sẽ minh bạch nguyên nhân. Bởi vì chế tác quá tinh xảo, rốt cuộc Simon lúc trước lấy ra 15 triệu đô la Mỹ đầu tư. Thả tại Trung Quốc, tương đương 120 triệu. Lại thêm Hồng Kông TVB cùng nội địa ương thị hợp tác. Tổng thành bản vượt xa cùng thời kỳ tất cả hoa ngữ phim truyền hình. Có lẽ ương thị mấy năm trước quay chụp Tam Quốc Diễn Nghĩa. Danh xưng 170 triệu. Nhưng trên thực tế, quay chụp phí dụng chỉ có lớn khái 80 triệu. Còn lại tiền tài đều dùng tại quay chung quanh cái này bộ phim hai cái phim trường kiến thiết. Mà lần này Thiên Long Bát Bộ, đại bộ phận cảnh bố trí thành bản, đều là Tô Châu Cẩm Thư phim trường phụ trách. Bởi vậy tương đương vượt qua 120 triệu đầu nhập. Là rắn chắc chắc phí tổn tại chế tác phía trên. Cái này đã sớm không ngừng xưa nay chưa từng có, chỉ sợ tương lai mười mấy 20 năm đều rất khó sau có. Người đến một bộ điện ảnh cấp phim truyền hình, tỉ như phim tập bên trong tuyển cảnh, rất nhiều đều là Trung Quốc nội địa phong cảnh danh lam thắng cảnh. Không thua kém một chút nào anh hùng cùng ngọa hổ tàng long bên trong phong cảnh. Lại nói công phu cảnh đánh nhau, vô luận là theo động tác thiết kế vẫn là các loại đạo cụ, cũng đều là điện ảnh cấp, đủ để cho rất nhiều võ hiệp dân chuyên nghiệp đều vô án loại kia. Chế tác tinh xảo, đương nhiên thì lại càng dễ bắt lấy người xem nhãn cầu. Lần, còn có Thiên Long Bát Bộ cố sự bản thân, không muốn kế thừa gia nghiệp lưu lạc giang hồ vương tử. Muốn đền đáp quốc gia lại phát hiện mình lại là địch quốc hậu nhân bang phái thủ lĩnh. Thân phận thấp lại kỳ ngộ liên tục cuối cùng trèo lên đỉnh tiểu hòa thượng. Tất cả những thứ này, đều là vô luận Đông Tây Phương đều có thể hiểu được nguyên tố. Tựa như đơn giản nhất chính nghĩa chiến thắng tà ác, như thế mà thôi. Bởi vì chế tác tinh xảo, bởi vì cố sự dễ hiểu, còn có mấy năm gần đây có chút vang dội Trung Quốc công phu nguyên tố. Còn có sau ngọa hồ tàng long cùng anh hùng càng thêm đặc sắc công phu tranh đấu. Rốt cuộc võ hiệp nha, bay tới bay lui. Vạn vật hấp dẫn chi lực A, năng lượng bảo toàn A đều trước để ở một bên. Sau đó, thu hoạch được thành công. Cái này không thể nghi ngờ cũng chính là DSO tiếp xuống tới muốn duy trì Thiên Long Bát Bộ mang. Đến nhân khí cần mua sắm mới nội dung một cái tiêu chuẩn. Sau đó A, Daenerys châu Á mua sắm đoàn đội nhìn qua hắn một số hạng mục phim mẫu. Đương nhiên, chủ yếu là hương cảng phương diện. Rốt cuộc nội địa võ hiệp phim mấy năm gần đây vừa mới cất bước, còn không có bao nhiêu có thể đem ra được. Hương cảng bên kia, thế nhưng là tích lũy mấy chục năm. Tóm lại, bên kia nhìn qua phim mẫu, lại truyền đến bên này. Mọi người cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Tình huống gì? Sau đó, không thể tránh né vẫn là báo danh Simon nơi này. Simon đương nhiên liếc một chút liền có thể minh bạch là tình huống gì. Dùng một cái đơn giản nhất mộc mạc giải thích. Nhìn qua nội địa rất tốt non sông. Nếu như lại cho người xem nhìn TVB nhựa plastic thác nước. Người nguyện ý không? Nguyện ý cái quỷ. Bởi vậy, đối mặt Hương Cảng bên kia đối với Simon đầu tư bên này Thiên Long Bát Bộ đến nói hoàn toàn chỉ. Có thể dùng thô giáp để hình dung võ hiệp phim. Daenerys đoàn đội thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không sinh hoạt tại mặt khác một. Cái không gian, bằng không, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Vô luận như thế nào? Rõ ràng, Hương Cảng phương diện hiện hữu phim. Bao quát lặp đi lặp lại phục chế qua rất nhiều phiên bản Kim Dung phim. Thậm chí cổ long phim. Đều không có bất kỳ cái gì mua sắm giá trị. Quá thô, lấy tới phát ra. Không nện DSO bảng hiệu mới là lạ. Nói không chừng bởi vì Thiên Long Bát Bộ mà đến hơn 100 ngàn mới nhất đặt mua người sử dụng. Trong cơn tức giận lựa chọn lui đặt trước cũng không phải là không có khả năng. Vậy liền được không bù mất. Simon trở về Los Angeles một tuần. DSO Thiên Long Bát Bộ. Cuối cùng tại ngày 30 tháng 9 thứ tư ngày này. Đúng lúc thu quan. Bởi vì mạng lưới thậm chí thực thể truyền thông bình đài không ngừng lên cao nhiệt độ. Quả nhiên sáng tạo một cái bình quân 2.730.000 tối cao đột phá 3,24 triệu thu thị mới cao. Toàn bộ kịch bình đồng đều thu thị nhân số cũng cao đến 167 vạn. Đồng dạng là đêm khuya dạp hát một cái kỷ lục. Mặt khác, Kiều Phong tính chất bi kịch kết cục, càng là dẫn phát phim mê nhóm rộng khắp nghị luận. Một vị YouTube điện ảnh và truyền hình bản khối video blogger còn trong đêm làm một kỳ tiết mục. Đỏ lên rõ ràng khóc qua con mắt vì Kiều Bang chủ bênh vực kẻ yếu. Đoạn video này cũng cấp tốc trở thành ngày thứ hai bản khối lôi cuốn. Simon nhìn đến liên quan tới cái này bộ phim tiết mục phát sóng tổng kết trong báo cáo nâng lên. Điểm này, không khỏi liên tưởng đến Trung Quốc bên kia chính tại quay chụp Sở Hán Tam bộ khúc. Kiều Bang chủ biến thành Sở Bá Vương. Sau đó, tương lai vẫn như cũ sẽ còn là một cái tính chất bi kịch kết cục. Chỉ ít, Kiều Bang chủ lần này tương đương sớm tại phía Tây người xem bên này trộn lẫn cái nho nhỏ quen mặt. Sở Hán bên trong, so sánh đối phim Minh Thúc, Kiều Bang chủ tại phía Tây thiếu hụt nhân khí. Vốn đang là Cẩm Thư thậm chí hợp tác phương Trung Ảnh đều có chút cố kỵ một chút. Hiện tại, nên vấn đề không lớn. Lại chính là, DSO Tổng Giám Đốc tự thân cho Simon gọi điện thoại. Hy vọng Blockbuster bên kia không phải lập tức phát hành DVD. Rốt cuộc không có mua đến phù hợp bộ phim. Cái này tốt nhất các loại DSO chỉ ít lại chiếu lại một lần. Lại hấp dẫn một nhóm người xem. Lại phát bố DVD. Lúc này mới có thể lợi ích tối đại hóa a. Simon cũng thật tán thành. Sau đó để DSO cùng Blockbuster hai bên đi thảo luận. Sau đó thì ầm ĩ lên. Bởi vì Blockbuster hàm ý đều thả ra. Tuyên truyền cũng làm ra đi. Đều đã cho phim mê hứa hẹn. Hiện tại, đột nhiên không phát được. Bàn giao thế nào? Sau đó vẫn là Simon ra mặt. Kết quả vẫn như cũ là dựa theo lúc đầu kế hoạch. Blockbuster đúng giờ phát hành DVD. DSO bên kia. Làm như thế nào phát lại còn thế nào phát lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.